trố mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tốt tốc độ kinh khủng, giống vậy có cảm giác này. Còn có tại chỗ những người khác, bọn họ thậm chí đều không có phản ứng kịp. Sở Hàn liền đã tới Vâng Giả trước người. Sở Hàn không có đi lý hội chúng người kinh hãi ánh mắt, mà là ngưng thần nhìn trong lòng đất cái này chật chân té Vâng Giả vật nhỏ. Đó là một cái vô cùng xinh xắn thuyền mô hình. Thuyền mô hình, cái này quỷ địa phương làm sao sẽ xuất hiện loại vật này? Vâng Giả kỳ quái nhìn Sở Hàn vật trên tay. Những người khác cũng tới đến Vâng Giả bên người. Nghe được nàng nói như vậy lúc đều là hơi hơi cái miệng. Thuyền mô hình. Bỗng nhiên, Sở tiểu tử Nhiễm nghi hoặc nói. Mọi người nghe vậy rối rít nhìn về phía Sở Hàn. Chỉ thấy Sở Hàn hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Hắn lại đang cười. Sở Hàn không có giải thích, mà là không tiếng động cười. Hắn rốt cuộc minh bạch nơi này là cái gì địa phương. Cũng rốt cuộc minh bạch phải thế nào chạy ra khỏi cái này người chết quốc độ. Nguyên bản hắn còn kỳ quái. Rõ ràng, Led đã chết. Vì cái gì toàn này Nip E Lung En còn chưa có bắt đầu sụp đổ. Mà khi hắn thấy cái thuyền nhỏ này mô hình sau, rốt cuộc minh bạch hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Thuyền này mô hình thật là tinh xảo a, giống như thật một dạng. Tô Thiến nhìn chằm chằm Sở Hàn trên bàn tay thuyền nhỏ kỳ quái nói. Mọi người hơi ngẩn ra. Lại một lần nhìn về phía Sở Hàn trên bàn tay thuyền nhỏ. Chiếc thuyền này mô hình xác thực vô cùng tinh xảo. Tinh xảo giống như đây là một chiếc thật thuyền một dạng. Bỗng nhiên, không đợi mọi người thấy rõ cái này thuyền nhỏ dáng vẻ. Sở Hàn lật bàn tay một cái, đem thuyền nhỏ thu lại. Sau đó kéo Sở tiểu tử Nhiễm tay nhỏ không nói một lời đi về phía trước. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Sở Hàn cùng Sở tiểu tử Nhiễm thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại trong sương mù dày đặc. Phảng phất bị hôi vụ thôn phệ một dạng. Chờ chúng ta một chút a. Mọi người hơi ngẩn ra sau, rối rít hô to theo sau. Nếu như lúc này bọn họ còn không biết rõ xảy ra nói cái gì, vậy thì thật là ngu ngốc. Cùng lúc đó, bao phủ tại vị ở Bắc Mỹ Florida bán đảo Đông Nam Bộ màu đen chất khí bắt đầu tiêu tan. Chỗ này từ năm 1950 tới một mực bao phủ tại khăn che mặt bí ẩn xuống biển khu vực. Rốt cuộc theo chủ nhân của nó tử vong, bắt đầu hiển lộ ra nó mặt mũi thực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Kim Tự Tháp Thần Điện. Sở Hàn nhẹ nhàng sờ một cái lòng bàn tay một cái vật nhỏ sau, nhấc chân đi bên phải đi tới. Không lo lắng chút nào hôi vụ dũng động phía trước có phải hay không là một nơi giống như địa ngục vực sâu. Sau lưng thở hồng hộc si dơ đám người khóe miệng co giật thoáng cái. Bất đắc dĩ tiếp tục cùng đi lên. Mặc dù bọn họ không biết rõ vì cái gì Sở Hàn thật giống như một bộ biết rõ làm sao đi ra ngoài dáng vẻ. Nhưng là bây giờ tình huống như vậy, mê thất tại hôi vụ như vậy trong mê cung, vẫn tốt hơn lưu tại chỗ chờ chết. Si dơ mắt nhìn Sở Hàn bên người, vô luận là mặt không chút thay đổi Sở Tử Hàng vẫn cười với một cái nhỏ hồ ly một dạng vâng dạ, đều là thật chặt đi theo Sở Hàn. Không lo lắng chút nào Sở Hàn có hay không đem bọn họ làm mất tại cái này cái địa phương. Trừ cái đó ra, Lan Sơ Lát cùng Tô Thiến mặc dù mặt đầy vội vã cuống cuồng, nhưng lại không chút do dự cùng vâng dạ. Sở Tử Hàng một dạng đi theo Sở Hàn. Dưới tình huống này, hắn còn có thể nói cái gì? Si Dơ khóe miệng co giật một hồi, đang muốn đuổi theo Sở Hàn bước chân lúc. Bốn phía hôi vụ bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, phảng phất một trận lại một trận sóng mãnh liệt sóng biển. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra cái gì? Vốn là căng thẳng thần kinh mọi người nhất thời sụp đổ. Cái này hôi vụ tràn ngập thế giới thật sự là quá mức quỷ dị. Bọn họ thậm chí không biết rõ mình đi vào nơi này bao lâu. Sở Hàn nhãn thần hơi hơi đông lại một cái. Con ngươi màu đen xoay tròn cấp tốc. Ánh sáng màu vàng đột nhiên đại phóng, khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn bùng nổ, một cổ kinh khủng uy nghiêm đột nhiên hạ xuống đang lúc mọi người trên đầu. Mọi người hơi dừng lại một chút, nhìn về phía cặp mắt biến thành màu vàng óng Sở Hàn, tâm thần không khỏi bắt đầu run rẩy. Huyết dịch trong cơ thể càng là bắt đầu gia tăng tốc độ, phảng phất muốn hóa thân làm ngọn lửa cháy mạnh. Sở Hàn đám đông khiếp sợ, Sở vẻ mặt từng cái thu vào đáy mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hôi Vũ Dũng động phương hướng, đó là bọn họ bên trái, cũng là bọn hắn tiến tới phương hướng ngược lại. Sở Hàn yên lặng một hồi, đem trong lòng bàn tay vật nhỏ mở ra. Kia là trước kia chật chân té vâng giả thuyền nhỏ. Thế mà kỳ quái là, chiếc này thuyền nhỏ lại với kim chỉ nam một dạng. Tại lòng bàn tay hắn trên không ngừng di động, tựa hồ đang thay Sở Hàn chỉ dẫn phương hướng. Hắn hơi hơi mị hạ mắt, thuyền nhỏ chỉ dẫn phương hướng là bên phải, mà Hôi Vũ Dũng động phương hướng chính là bên trái. Vô luận lựa chọn cái nào, hắn đều phải mau sớm quyết định. Nếu như hắn không có đoán sai nói, bọn họ hiện tại làm tại cái này cái địa phương, cũng nhanh muốn sập. Tựa hồ là muốn chứng minh Sở Hàn suy đoán một dạng, mặt đất bỗng nhiên truyền tới một trận chấn động kịch liệt, phảng phất là địa long xoay mình. Sở Hàn nhìn không ngừng rung động Hôi Vũ cùng run rẩy mặt đất. Xích kim sắc nhãn mắt hơi hơi chớp động, một cổ cực nhỏ lực lượng theo mặt đất chấn động lan tràn, đem sau lưng 5 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Theo cổ lực lượng này đám đông bao phủ ở bên trong, Lan Sơ Lát thứ nhất ngã xuống, tiếp lấy Tô Thiến, Sở Tử Hàng, Si Dơ rối rít ngã xuống, duy nhất còn đứng chỉ có Sở Tiểu Tử Nhiễm. Thế mà nàng cũng chỉ giữ vững trong nháy mắt, lại cùng một chỗ ngã xuống. Cái này Ngôn Linh không coi là nhiều mạnh mẽ, nó chỉ có thể tác dụng với huyết thống so bản thân thấp hỗn huyết loại hoặc loài rồng trên người. Đối với huyết thống so bản thân nhân vật mạnh mẽ là không có nửa điểm dùng. Bất quá lấy Sở Hàn sơ đại loại huyết thống thuần độ, trừ còn chưa thức tỉnh Black King cùng đã chết Bạch Vương ở ngoài, cho dù là bốn đại quân vương đô không nhất định có thể ngăn cản hắn Ngôn Linh lực. Sở Hàn chậm rãi nhả một hơi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, có vài thứ không thể bạo lộ ra. Nếu không nói, cho dù là hắn đều sẽ cảm giác đến phiền toái. Sở Hàn chậm rãi mở ra nằm ở trên lòng bàn tay thuyền nhỏ, ánh mắt liên tục chớp động, liên quan tới vật này lai lịch, hắn cũng chỉ là suy đoán. Bất quá nếu thắng lợi kiếm có phản ứng, Sở Hàn đưa mắt về phía trên đầu trường kiếm màu vàng óng, một luồng kim sắc phong mang đột nhiên từ trước mắt thoáng hiện lên, bàn tay nhất thời nứt mở một cái lỗ, máu tươi từ từ từ vết thương chảy ra. Biết mà quỷ dị là máu tươi không khỏi tự có chảy hướng chiếc kia an tĩnh nằm ở trên lòng bàn tay thuyền nhỏ. Sở Hàn hơi hơi cái miệng, thuyền nhỏ đang hấp thu hắn chảy ra tươi mới huyết hậu, chậm chậm bắt đầu triển khai, cho đến Sở Hàn bàn tay đều không cách nào đem nâng lên lúc, chiếc này nguyên vốn có thể trang vào túi thuyền nhỏ đã biến thành một chiếc dài hơn 200 thước vật khổng lồ. Sở Hàn nhìn trước mắt chiếc này thần kỳ bảo thuyền, hơi hơi hít thở sâu, cho dù hắn sớm đã có suy đoán, nhưng khi cái này thần kỳ một màn xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Bắc Âu thần thoại chiến thuyền, Sở Ký Đờ Lây Đờ Nờ Ơ. Cùng lúc đó, ở vào Đại Tây Dương phía tây tam giác quỷ bơ miêu đơ quần đảo, Lo Di Đơ Eo biển cùng Đại An Liệt này quần đảo đầu đông que tâu di câu đảo, trong lúc đó tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện là một tòa khổng lồ kim tự tháp, chính là tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc mấy trăm năm qua một mực bao phủ tại khăn che mặt bí ẩn hạ mặt mũi thực. Một tòa kim tự tháp như vậy thần điện, nó thuộc về Van Ơ thần tộc chủ thần Ninh Đức Con, chiến thần Zed. Kim sắc đáy tháp bộ bỗng nhiên nổ tung, vô số vỡ vụn rối rít rơi vào trong biển. Một cái vật khổng lồ phủ biết từ trong lao ra, theo một tiếng ầm vang vang lớn, con vật khổng lồ này rơi vào trên mặt biển. Đó là một chiếc phảng phất vượt qua thời không tới lâu thuyền. Thân thuyền trên khắc rõ từng cái kỳ dị phù văn, đó là cổ xưa long văn chú văn. Khi chúng nó bị khắc sâu tại thân thuyền trên thời điểm, liền tổ hợp thành một cái vô cùng cường đại luyện kim pháp trận. Mà luyện kim pháp trận lại cùng bình thường luyện kim pháp trận khác nhau, nó là dựa vào long huyết tới làm động lực, mà còn phải là thuần huyết long loại máu tươi. Trên chiếc thuyền này thanh niên tóc đen chính là một đầu huyết thống thuần khiết long vương. Sở Hàn hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn một chút bốn phía, sau đó đưa mắt về phía thuyền sau kia tòa thật to kim tự tháp thần điện. Trong mắt lóe lên một chút biết, trước hắn liền hoài nghi bọn họ vị trí tòa kia hôi vụ thế giới. Nhưng thật ra là một cái to lớn vật kiến trúc bên trong. Tương đối vô luận là trước hắn tại trên cầu cao tiến vào Nip E Lung En, vẫn là Tam Hạp Hạ Thanh Đồng Thành Đô là lấy nào đó một cái kiến trúc vật làm trụ cột xuất hiện. Mà hết thảy này, tại Sở Hàn thấy thu nhỏ lại sở ký đờ lây đờ nờ ơ hào lúc, mới mơ hồ có vài phần suy đoán. Bất quá thật sự nhượng Sở Hàn chắc chắn bọn họ thân ở một dãy nhà vật bên trong, vẫn là thuyền nhỏ tại chỉ dẫn hắn khắp nơi loạn chuyển sau như cũ không tìm được lối ra. Ngược lại tựa hồ đang tại chỗ xoay quanh thời điểm, hắn liền chắc chắn bọn họ là tại một cái nhà to lớn vật kiến trúc trong, mà muốn tại không tìm được mở miệng vật kiến trúc trong đi ra ngoài, đó chính là đánh một cái cửa ra. Mà trước kia cái địa phương chính là cái này ngồi kim tự tháp thần điện yếu kém nhất địa phương. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, sau đó nhìn về phía nằm ở trên bom ngủ mê mang những người khác. Dựa theo hắn tính toán, nhiều nhất còn có 3 giờ, bọn họ nên tỉnh lại. Sở Hàn mắt nhìn bốn phía, xích kim sắc nhãn mắt hơi hơi chợt lóe, vô số chỉ phong yêu nổi lên, sau đó nhanh chóng bay về phía bốn phương tám hướng. Một cổ vô hình lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem chọn cái hải vực bao trùm ở, lấy một loại 3D ảnh hưởng cách thức lộ ra tại Sở Hàn trong đầu. Sau 5 phút, Sở Hàn trợn mở con mắt, không có suy đoán nói. Bọn họ hiện tại cũng còn là tại Bắc Mỹ Florida bán đảo Đông Nam Bộ phụ cận. Bất quá cụ thể tại nơi nào, không có hải đồ, Sở Hàn cũng không phải rất rõ. Duy nhất có thể nhất định là tam giác quỷ Bermuda ba góc đã biến mất. Bỗng nhiên, một trận ong ong thanh âm xuyên thấu qua xa xa một cái phong yêu truyền vào Sở Hàn trong tai. Đó là phi cơ trực thăng thấp không phi hành thanh âm. Sở Hàn hơi hơi mị hạ mắt. Phong yêu mang về phi cơ trực thăng thanh âm, mà Haki quan sát Haki là mang về trên phi cơ trực thăng nửa mục nát thế giới thụ tiêu chí. Ca sở học viện chấp hành bộ sao, tốc độ ngược lại tinh nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, luyện kim lĩnh vực. Ca sở học viện chấp hành bộ sao, tốc độ ngược lại đình nhanh. Đối với ca sở học viện tốc độ, Sở Hàn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao lại không bàn về một chuyến này tất cả đều là huyết thống A. Cấp trở lên tân sinh, chỉ là vị kia còn hôn mê bất tỉnh ga tu sâu gia tộc thiếu gia, cũng đủ để cho ca sở học viện xuất động chấp hành bộ tinh anh. Sở Hàn nhìn trên đầu thắng lợi kiếm, cái thanh này Bắc Âu thần thoại vô địch kiếm đã đem hết thảy phong mang thu lại. Ngay cả mặt ngoài tầng kia kim quang đều hơi hơi ảm đạm một chút. Nhưng dù vậy, Sở Hàn tin tưởng, chỉ cần đối với, đúng, Bắc Âu thần thoại có một chút người am hiểu, đều sẽ biết rõ cái thanh này vô địch kiếm. Dù sao nó đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Mà dạng một cái cùng nổi danh vô địch kiếm, tuyệt đối là đồ long nhất vũ khí tốt. Hắn tin tưởng vô luận là ai cũng sẽ không muốn buông tha, nhất là một khu nhà đồ long học viện. Sở Hàn nhìn về phía xa xa mơ hồ có thể thấy điểm đen nhỏ, yên lặng một hồi. Lần hai lúc ngẩng đầu sau khi trong mắt lóe lên một tia dị mang, phảng phất hà quyết định cái gì quyết tâm, trôi lơ lửng trên đầu thắng lợi kiếm tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên dừng lại bay lượn, nóng rực kim quang rối rít không có vào bên trong kiếm, sau đó rơi vào hắn duỗi ra tay trong. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, một luồng nhàn nhạt xích kim ánh sáng đột nhiên từ đáy mắt sáng lên. Tay phải màu đen trường đao hơi hơi run rẩy, trên thân đao bắt đầu toát ra u hắc quang mang, từ xa nhìn lại phảng phất một đóa mỹ lệ mạn đà la. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện ở thắng lợi kiếm trên mũi kiếm, sau đó nứt ra, hóa thành một tầng khí lưu màu vàng óng bao trùm tại trên thân kiếm. Quanh mình sóng mãnh liệt, sóng biển thoáng cái an tĩnh lại. Gió ngừng dừng, mây trắng phảng phất cứng lại một dạng. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bên tai không ngừng truyền tới Liêm Dữ U mang về thanh âm. Theo thời gian trôi qua, phi cơ trực thăng thấp không phi hành ong ong âm thanh càng ngày càng gần. Phỏng chừng còn nửa hai phút, chiếc kia có khắc nửa mục nát thế giới thụ phi cơ trực thăng sẽ xuất hiện tại trước mắt hắn. Treo ở trên bầu trời Thái Dương bỗng nhiên nhất minh nhất ám, bình tĩnh lại đại hải đột nhiên lăn lộn, phảng phất một con thuồng luồng long trong nước vẫy đuôi. Sở Hàn môi ngoạ nguậy, thân hình khẽ động, sau đó lại một cước đạp đang lưu động nước biển trên. Chiếc kia chư thần chiến thuyền chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại. Trên thuyền ngủ mê man mọi người là rơi ở một cái hình cầu trong lĩnh vực, đó là Ngôn Linh Vô Trần nơi. Chiến thuyền thu nhỏ lại sau, liền bị gió nhẹ nhàng mà nâng lên, bay vào Sở Hàn trong túi. Nếu không các loại, chờ chấp hành bộ tinh anh đến sau, thấy như vậy một chiếc phảng phất từ trong thần thoại đi ra chiến thuyền, vậy hắn vô luận làm gì đều là vô dụng. Hắn nhẹ nhàng vung động trong tay nhất đao nhất kiếm. Đao kiếm ở bên cạnh hắn chuyển làm song USD hình cung, lấy viên hồ làm ranh giới, lĩnh vực tự nhiên mà sống. Bỏng mắt thầm điện quang màu vàng lấy hai thanh đao kiếm tột đỉnh làm trung tâm khuếch tán, đem Sở Hàn bọc ở bên trong, luyện kim lĩnh vực. So sánh trước mặt cái này tòa thật to kim tự tháp thần điện, luyện kim lĩnh vực cũng không coi vào đâu. Nhưng là tại luyện kim học trong sách giáo khoa, luyện kim lĩnh vực chẳng qua là luyện kim thuật sĩ nhóm suy nghĩ chủ quan kỳ tích, là cũng không tồn tại kỹ thuật. Luyện kim thuật trung tâm, đơn giản là tại hỏa diễm cùng hóa học dưới tác dụng lệnh các loại nguyên tố tử vong rồi sau đó sống lại. Cái gọi là sống lại kim loại, chính là như vậy chế tạo ra. Chế tạo trong quá trình tổ hợp bước phát triển mới, càng thuần túy kết cấu, đạt được kỳ diệu phẩm chất. Tỷ như nhất cơ bản, dùng ngân gây dựng lại là hoàng kim. Nhưng là chỉ có sinh mệnh có thể vận dụng ngôn linh lực, sinh ra lĩnh vực. Vì vậy bổ sung thêm lĩnh vực luyện kim sản phẩm đều lấy huyết tế khóa vào linh hồn. Cái gọi là luyện kim lĩnh vực, chính là trực tiếp dùng tứ đại nguyên tố địa thủy phong hỏa gây dựng lại là mang theo nào đó loại sinh mạng bản chất. Luyện kim sản phẩm, loại sản phẩm này có thể chính mình sinh ra lĩnh vực. Không phải là vượt qua thần quyền từ trong bụi bậm bắt trước sinh mạng kỹ thuật, cấm kỵ chi thuật. Thế mà vô cùng đúng dịp là, vô luận là thắng lợi kiếm, vẫn là thất tông tội chi, lười biếng, bọn họ tồn tại bản thân, chính là muốn khiêu chiến sách giáo khoa, hơn nữa sửa lại. Mà lực lượng này mục tiêu, chính là Sở Hàn trước mặt cái này tòa thật to kim tự tháp thần điện. Cùng lúc đó, từ nước Mỹ Chicago ngoại ô lên đường, trải qua 6 giờ thời gian phi hành đến Florida bán đảo, phi cơ trực thăng võ trang trên không trung lung la lung lay phảng phất một cái uống say tay mơ. Xảy ra chuyện gì? Phi cơ trực thăng võ trang bên trong mọi người rối rít nhìn về phía trước. Nơi đó có một cục thịt, mắt có thể thấy màu đen Uzumaki đám mây. Nó phạm vi bao trùm cực nhỏ, mây lượng lại cực lớn, cho nên nhìn qua giống như một lỗ đen. Nhưng là đám này từ ca sở học viện tốt nghiệp chấp hành bộ tinh anh rất rõ, đó cũng không phải là cái gì đám mây, mà là nguyên tố loạn lưu đưa đến vô cùng khí hậu, mà thường thường ý nghĩa một cái vô cùng cường đại sinh mệnh xuất hiện. Nó lực lượng thậm chí có thể ảnh hưởng đến nào đó cái khu vực nguyên tố cân bằng. Tình huống như vậy, ra bọn hắn bây giờ trước mắt, chẳng lẽ là Long Vương thức tỉnh? Một tên chấp hành bộ bi cấp chuyên viên hai mắt đờ đẫn nhìn đoàn kia lỗ đen như vậy đám mây, theo bản năng nói, những người khác không có đi phản bác. Bởi vì thấy trước mắt một màn này bọn họ, cũng đều thì cho là như vậy. Ta cảm thấy được các ngươi có tâm tình suy nghĩ chuyện này, không bằng nghĩ một chút biện pháp thế nào ổn định thân phi cơ. Tiếp tục như vậy nữa, không đợi nguyên tố loạn lưu bùng nổ, chúng ta liền muốn té xuống. chỗ tài xế ngồi nam nhân liều mạng ấn lại cò điều khiển. Đại khí hỗn loạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng phi cơ trực thăng cánh quạt, nhất nhiều một phần chuông. Cánh quạt liền sẽ ngừng chuyển động, cũng sẽ theo cánh quạt dừng lại với phi cơ trực thăng cùng một chỗ té xuống. Mọi người bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, rối rít nhìn bốn phía. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ là tìm, cứu viện Sở Hàn đám người, cho nên phi cơ trực thăng một mực duy trì thấp không phi hành. Nếu như cánh quạt ngừng chuyển động, bọn họ cũng không sẽ té chết, mà là rơi vào mênh mông bát ngát đại hải. Thả ra ngôn linh, chuyến này ba gã A cấp chuyên viên một trong Luz lớn tiếng hướng về phía sau lưng một tên gầy tiểu nam hài nói. Rider hơi ngẩn ra, nhìn Luz trong mắt ngưng trọng, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, cặp mắt hơi hơi chợt lóe, tròng mắt màu hoàng kim trong nháy mắt lại thay thế tròng mắt màu xanh lam. Một cái trong suốt nước sắc từ hắn mi tâm hướng ra phía ngoài nhanh chóng mở rộng, đem tất cả mọi người cùng với phi cơ trực thăng đều bao bọc ở bên trong. Vô Trần nơi. Cùng lúc đó, hình cầu lĩnh vực tạo thành trong nháy mắt, trong phi cơ trực thăng mọi người lại thấy trọn đời đều khó quên một màn. Xa xa thiên không dâng lên nhất kim nhất hắc hai đạo tia sáng chói mắt. Cái này hai tia sáng mang đầu tiên cũng không phải rực rỡ tươi đẹp dường nào. Thế mà theo thời gian trôi qua, cái này hai tia sáng mang bỗng nhiên bùng nổ. Thiên không, không khí các loại, chờ, hết thảy phảng phất bị cắn nuốt một dạng. Biến mất vô ảnh vô tung. Một màn này thật sâu in vào phi cơ trực thăng trong 10 người tâm lý. Dù là cực kỳ lâu sau này, bọn họ hồi tưởng lại, đều sẽ đối với một khắc kia dâng lên hai tia sáng mang cảm thấy run rẩy. Đó là lệnh người không cách nào dâng lên một chút kháng cự lực lượng kinh khủng. Mà sau chuyện này khi bọn hắn biết rõ cổ lực lượng này đến từ cái kia thanh niên tóc đen lúc, đều là một cổ tương cố không nói sợ hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, ca sở giáo đồng, sóng phỉ dạ, Splendid khách sạn. Sơ xa tại chính mình phòng trong, bưng một ly này sam pen, dùng ngón tay tại bằng gỗ cửa sổ lá sách trên thác ra một cái khe hở, ra bên ngoài nhìn ra xa, trong mắt lóe lên từng tia phức tạp ánh sáng. Tam giác quỷ Bermuda 3, góc sự kiện đã qua 6 giờ, mà 6 giờ đối với Caesar mà nói, là hoàn toàn chỗ trống, bởi vì hắn không nhớ nổi. Ở đó 6 giờ trong, rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì tam giác quỷ Bermuda 3 góc bỗng nhiên liền từ trên bản đồ biến mất? Lại là thế nào từ cái kia đáng chết địa phương đi ra? Caesar chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem sở hữu tâm tình rất phức tạp xua tan. Sau đó từ từ mở ra băng lam sắc mắt nhìn xuống phía dưới. Hắn phòng trong đối mặt nhiệt bên trong kia Á Vịnh. Tại quán rượu này bên trong là tầm mắt tốt nhất. Giờ phút này tung bay lá rụng trong. Một chiếc màu đen La Nhĩ Tư lâu ít hờ xe con bàn sơn mà lên, tiến vào khách sạn Hắc Thiết Đại Môn. Tại nơi xa xa tiểu lâu trước dừng lại, đó là Splendid khách sạn nhất phòng lớn, một cái độc tòa kiến trúc. Vách ngoài là điêu khắc màu trắng cẩm thạch, nguyên lai là trong tu đạo viện khổ tu cùng tự tỉnh địa phương. Trước khi vách núi, cửa sổ nhỏ hẹp, giống như là một tiểu hình pháo đài. Tiểu lâu trước bãi đậu xe thượng sứ không nhiều tràn đầy. Một chiếc lan mỏng in y xe thể thao, một chiếc kiểu xưa rách oa phòng xa, một hai màu trắng bạc rôn rôi, thậm chí còn có một chiếc xe đạp đi núi tựa ở bên tường. Tài xế mở cửa xe, lấy tay ngăn che tại cửa xe khung trên duyên, một cái kim sắc giày cao gót vững vàng dẫm đạp trên mặt đất, thon dài lão luyện tiểu. Chân có làm người ta kinh tâm động phách mỹ, vị thứ tư giáo đồng, xem ra là vị làm người ta kinh, kiều diễm ướt át nữ sĩ. Quản gia tại sơ xa phía sau thấp giọng nói, nữ nhân chui ra xe con, quả thật làm người ta kinh, kiều diễm ướt át, nàng chỉ có hơn 20 tuổi, lại có hơn 30 tuổi nhãn thần, hóa thành châu Âu quý phụ trang, che màu đen cái khăn che mặt. Mặc cái này đắt tiền bộ váy, bên ngoài bảo bọc ra cừu áo trấn thủ, lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía, sau đó ngẩng đầu đình hung mà tiến vào tiểu lâu. Tuổi còn trẻ thì không khỏi không thừa kế gia sản, ta đoán phụ thân nàng chết. Sơ Sa uống một hớp sam pen, nói như ngươi vậy nhưng là sẽ đắc tội những kia giáo đồng nhóm. Quản gia mỉm cười, bọn họ có thể đều là ca sở học viện bỏ tiền người. Bất quá ngươi sức quan sát rất bén nhạy, gia tộc của nàng là châu Âu lớn nhất syndicator một trong, xử lý ngành mỏ cùng tài chính nghiệp. Phụ thân nàng chết tại tai nạn trên không, cho nên không thể không cắt đứt tại Hoàng gia Mỹ thuật học viện học tập thừa kế gia sản. Hưng phấn, Giai Xa hài tử của ta, hoan nghênh, đến rất chính xác lúc. Một cái mái tóc màu trắng bạc nam nhân từ tiểu lâu trong sải bước đi ra, hướng quý phụ, hoặc có lẽ là quý phụ tựa như nữ hài giang hai cánh tay. Ngươi cao lớn đến quá nhanh, trở nên cũng thật xinh đẹp. Ta còn nhớ ngươi đang ở đây y tơn công học thượng tiết học, ăn mặc đồng phục học sinh dáng vẻ. Cảm ơn ngươi, nữ sĩ tao nhã lễ phép cùng nam nhân đi thiếp diện lễ. Đó là ngươi đạt tới 6 năm không có gặp ta, ngươi vẫn là như cũ. Thời gian ở trên thân thể ngươi thoạt nhìn là dừng lại. Đối với một ông già mà nói, thời gian là sẽ chậm một tí tẹo như thế. Nam nhân mỉm cười, phi thường thân sĩ duỗi ra một cái cánh tay. Nữ sĩ kéo hắn trên cánh tay lầu, giống như là già nua vẫn như cũ anh tuấn phụ thân kéo mới vào việc xã giao nữ nhi. Ca sở học viện hiệu trưởng, hỗn huyết loại đệ nhất nhân, bọn họ được bao lâu? Sơ Xa hỏi. Không biết rõ. Tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc từ năm 1950 lên liền bị đánh lên SS cấp nhà án hiệu. Có thể nói tại một cấp này khác, đừng trong. Tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc là bị chú ý thời gian lâu nhất. Cái này một lần tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc bỗng nhiên từ trên bản đồ biến mất, đưa tới oanh động có thể tưởng tượng được. Quản gia bỗng nhiên dừng lại. Ngươi thật một chút cũng không nhớ nổi. Tại tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc trong gặp cái gì không? Ta biết rõ đã toàn bộ nói ra. Còn lại ta không biết rõ. Các ngươi chính là đem ta đầu mở ra ta cũng không sẽ biết rõ. Caesar nhún nhún vai. Hắn con mắt rũ thấp, giống như là bị bóng mờ bao phủ. Không còn là kia loại tinh khiết màu băng lam, mà giống như là cuốn mây hạ lên xuống mặt biển, thầm lam sâu thẳm. Chuyện này không chỉ đưa tới giáo đồng sẽ chú ý, không chút nào khoa trương nói, tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc biến mất, đã nhượng trên thế giới hỗn huyết số loài đều tỉnh lại. Quản gia nhẹ nói, những người khác đâu? Bọn họ đều tại cái quán rượu này còn lại phòng trong, bao gồm tên kia không? Caesar nhẹ nói, chủ nhà họ Sở đã tới. Quản gia hơi hơi cúi đầu. Hắn biết rõ nhà mình thiếu gia trong miệng cái tên kia là ai. Bọn họ có thể mang bất luận kẻ nào giám thị ngay dưới mắt, nhưng duy chỉ có cái tên kia. Dù là cái ý này nguyện đến từ ca sở học viện cùng ga tu sâu gia tộc. Ta nghĩ một lát thôi. Bọn họ kết thúc liền đến đánh thức ta. Sơ Xa yên lặng một hồi, xoay người đi vào bên trong phòng ngủ. Bàn họp vừa chỉ còn lại cuối cùng một cái ghế, bởi vì này một lần có một vị giáo đồng không có trình diện. Đây là một gian u ám phòng họp, không cửa sổ lớn nhà cao cao tại thượng, là cổ đại các tăng lữ khổ tu địa phương. Chữ N hiệu trưởng còn có bị gọi là Lycia trẻ tuổi nữ sĩ, còn lại ba nam một nữ. Hai nam nhân đều rất lão, lão không cách nào phân biệt tuổi tác, đều là chỉnh tề tây trang màu đen, màu đỏ thẩm khăn tay nhét vào trong túi áo trên, một cái trống ba tong, mà một người khác trong tay lại vê một chuỗi tăng lữ dùng chuỗi hạt châu. Một nam một nữ khác trẻ hơn rất nhiều, nam nhân đại khái chỉ có 40 tuổi, lại người mặc minh hoàng, sắc đồ bó sát người, trước mặt đặt hắn xe đạp mũ bảo hiểm. Không khó tưởng tượng dưới lầu kia chiếc xe đạp là ai. Không so sánh rôn rôi như vậy xe sang trọng, cho dù so sánh Lamborghini tốt như vậy xe, hắn phương tiện giao thông quả thật có chút rơi ở phía sau. mà một người khác trẻ tuổi đến hơi cường điệu quá, là một ước chừng 16, 17 tuổi nữ hài, một đầu mái tóc dài màu vàng óng nhạt thật chỉnh tề vòng tại đầu, một tấm còn mang một ít bụ bẩm tiểu, khuôn mặt biểu tình nghiêm túc, một đôi sâu con ngươi màu xanh lục, giống như là một tinh mỹ đứa bé, mang một đôi bao tay trắng quản gia ngẩng đầu đình hung đứng ở sau lưng nàng. Mà đáng nhắc tới là cái kia chống ba tông lão nhân. Lão nhân tóc mối tiêu không có có ảnh hưởng trên người hắn mãnh hổ kia như vậy khí thế, ngược lại làm cho người ta một loại chính sử đỉnh cảm giác. Mà lão nhân này cũng không phải ca sở học viện giáo đồng sẽ giáo đồng, hắn tới từ xa viễn đông địa phương. Nếu như là sở tiểu tử nhiễm ở chỗ này nói, chính xác sẽ hết sức kinh ngạc nhìn lão nhân. Bởi vì tại nàng trong ấn tượng, từ nàng 4 tuổi tiến vào Tây Nam quân khu quân huấn sau, lại không nhìn thấy chính mình ra rời đi Trung Quốc. Lão nhân chính là chủ nhà họ sở, sở tiểu tử nhiễm ra, đau khổ thiên thần. Theo lý mà nói, trận này hội tụ ca sở học viện cơ hồ sở hữu giáo đồng hội nghị hẳn với chiếm cứ phía đông sở ra không có quan hệ gì mới đúng. Biết mà không có có người biết rõ, chủ nhà họ sở đau khổ thiên thần. Tại rất nhiều năm trước, kỳ thực cũng là bí loại một thành viên. Chỉ bất quá sau đó bởi vì một ít nguyên nhân cùng lúc ấy bí loại lý niệm sản sinh chia rẽ. Vì vậy thoát khỏi bí loại, tại phía đông thành lập một nhánh mãnh hổ như vậy hỗn huyết chủng gia tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, không tiếng động giao phong. Đã cách nhiều năm, đương sở ra đệ tử tiến vào ca sở học viện lúc, tất cả mọi người đều ý thức được, khả năng này chính là đau khổ thiên thần cái này con mãnh hổ trở về bí loại điểm báo trước, mà chỉ có số người cực ít mới biết rõ. Đây chỉ là ngoại giới một phía tình nguyện, chỉ cần cùng đau khổ thiên thần tiếp xúc qua, lại sẽ biết rõ, mạnh như vậy hổ như vậy nam nhân, là tuyệt đối sẽ không đi ăn đá xong. Giới thiệu một chút, các vị tôn kính giáo đồng, đây là chủ nhà họ sở, đau khổ thiên thần, cũng là ta bạn cũ, đồng thời cũng là phía đông lớn nhất hỗn huyết loại thế lực. Ên hiệu trưởng hướng cao tuổi đau khổ thiên thần đưa tay, bên cạnh bàn vang lên lễ phép tiếng vỗ tay. Mặc dù từ 1945 năm sau chúng ta lại không có lại gặp mặt qua, nhưng những tình cảnh này trên công phu vẫn là tỉnh lại đi, trực tiếp tiến vào nay Chúa Trời để đi. Đau khổ thiên thần cũng không có cho ên mặt mũi, khoát khoát tay nói, hiện tại cái bàn này bên cạnh đều là ca sở học viện giáo đồng, cộng thêm ta tổng cộng 7 người. Một vị trong đó bởi vì đặc biệt nguyên nhân không có chạy tới. Còn lại đều ở chỗ này. Ên hiệu trưởng bỗng nhiên dừng lại. Còn như đau khổ thiên thần, đang ngồi đại đa số người có lẽ đều biết rõ. Bất quá ta vẫn phải nói thoáng cái. Hắn đã từng là bí loại trưởng lão. Năm nay mùa hè, sở ra càng là hướng ca sở học viện đầu nhập một khoản thập phần to lớn vốn, trở thành ca sở học viện người thứ 8 giáo đồng. Cho nên hắn hoàn toàn có tư cách ngồi ở chỗ này. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Cái này một lần cùng trước mặt hơi có một chút khác nhau. Phía trước là mang theo một chút lễ phép, chính là hoan nghênh. Đau khổ thiên thần nhìn mỉm cười ên, hơi hơi híp híp mắt, đứng lên hướng tất cả mọi người gật đầu một cái. Sau đó ngồi xuống. Trên bàn hội nghị lần hai yên lặng. Nên giới thiệu đều giới thiệu. Bây giờ là không phải nên tiến vào chúng ta nay Chúa Trời đề. Lycia thanh âm lạnh lùng. Giờ khắc này, nàng không phải cái kia thật giống như quý phụ như vậy nữ hài, mà là bí loại truyền thừa đồ long gia tộc hậu duệ. Sở hữu giáo đồng sắc mặt đều thay đổi, bao gồm đau khổ thiên thần. Bọn họ không ngại cực khổ đi tới nơi này, cũng không phải là muốn nghe cái gì lời xã giao, mà là một chuyện. Tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc biến mất. Chúng ta nay Chúa Trời đề, để cho ca sở học viện giáo đồng tới tuyên bố. Bởi vì sự tình xảy ra thời điểm, hắn phái ra chấp hành bộ tinh anh. Khi đó tình huống, so với hắn ta rõ ràng. Ên mặt đầy mỉm cười vỗ tay, từ phía sau hắn chỗ bóng tối, một cái giống vậy chống ba tông lão nhân bước từ từ đi ra. Bất quá cùng đau khổ thiên thần khác nhau là, trên người hắn không có kia loại núi lớn áp như vậy khí thế, mà là một loại khí tức mục nát. Trên bàn hội nghị đại đa số người cũng không có xinh xắn lão nhân này, bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, lão nhân này danh tiếng so đau khổ thiên thần còn lớn hơn. Hắn gọi là Frost, Ga Tu Sâu nhà đại lý gia chủ, to lớn bối, Ga Tu Sâu đệ đệ, Ga Tu Sâu thúc thúc. Frost mắt nhìn mỉm cười ên, sau đó mắt nhìn cúi thấp xuống mi mắt đau khổ thiên thần. Cái này một lần tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc biến mất, cũng không tại ta theo dự liệu. Ta phái ra chấp hành bộ tinh anh đi tam giác quỷ bơ miêu đơ ba, góc là bởi vì ta nhóm một đám học viên ở đó mất đi liên lạc, trong đó bao gồm ta Ga Tu Sâu gia tộc người thừa kế Caesar. Kỳ thực hắn còn có một câu không có nói ra, đó chính là mất đi liên lạc. Còn có sở gia thiếu chủ cùng tiểu công chúa, nhưng là vô luận là người nào, tại Frost trong mắt, cũng không có Caesar trọng yếu. Bởi vì Caesar là Ga Tu Sâu gia tộc chờ đợi ngàn năm lãnh tụ, là đem tới quân lâm thiên hạ đế vương. Sở gia thiếu chủ cùng tiểu công chúa tính là gì? Trên bàn hội nghị mọi người cũng là rõ ràng, Frost không có nói rõ đi ra điểm này. Bất quá cũng không có nói toạc. Dù sao vị kia phảng phất một tòa núi lớn như vậy lão nhân, một mực ở yên lặng, người nào cũng không biết rõ. Vị này đã từng hai tay dính vô số máu tươi mãnh hổ, có hay không bỗng nhiên liền trợn mở con mắt. Sau đó tứ vô kỵ đạn thả ra hắn lực lượng kinh khủng, không đủ may mắn. Lão nhân tựa hồ không có như vậy dự định, không biết là không phải là bởi vì hai năm trước người khác xuất hiện, hay là bởi vì ên một mực mặt nở nụ cười nhìn hắn. Frost mắt nhìn trên mặt mọi người không đều vẻ mặt, ánh mắt lóe lên thoáng cái, nói tiếp. Thế mà chờ bọn hắn đến tam giác quỷ bơ Mulder 3, lại đột nhiên gặp phải nguyên tố loạn lưu tạo thành vô cùng khí hậu, mà không chờ bọn hắn thoát được, hai tia sáng mang lại chiếm cứ bọn họ cặp mắt, đó là một đạo kim sắc, một đạo ánh sáng màu đen. Ở tại bọn hắn trong miêu tả, kia hai tia sáng mang phảng phất đem thế giới thôn phệ một dạng, đầy đủ mọi thứ đều biến mất. Chỉ có hắc kim hai đạo tràn ngập ở trong thiên địa. Hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt không ngừng lóe lên tia sáng kỳ dị. Cho dù hắn đã không phải là lần thứ nhất nghe được tin tức này, cho dù những lời này là từ trong miệng hắn nói ra, nhưng Frost như cũ cảm thấy lòng tràn đầy rung động. Kia là kinh khủng bực nào lực lượng, mới sẽ cho người sinh ra phảng phất cả thế giới đều bị cắn nuốt cảm giác a. Giáo đồng nhóm trầm mặc ngồi ở bên cạnh bàn, bọn họ tại tiêu hóa những lời này mang đến rung động cùng sợ hãi. Hội nghị bắt đầu sau, đau khổ thiên thần lần thứ nhất ngẩng đầu. Cho dù là trước bị ên thuyết bất đắc không đứng dậy hành lễ lúc, hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn liếc mắt mọi người. Từ đầu đến cuối cúi thấp xuống mi mắt. Bỗng nhiên, đau khổ thiên thần hơi hơi nheo cặp mắt lại, đáy mắt lóe lên một tia dị mang. Hắn đối diện, ên mặt đầy mỉm cười nhìn hắn. Thế mà kia mỉm cười ẩn tàng là cái gì, lại không có người biết rõ. Đau khổ thiên thần xem ên một lúc lâu, lần hai buông xuống cúi đầu, nắm chặt ba tong tay hơi hơi thả lỏng, mặt đầy mỉm cười ên quay đầu chỗ khác, hung hãn xoa xoa hơi cứng ngắc mặt mày vui vẻ, đáy lòng lén nói thầm, cái này lão gia hòa, thực lực hay là như vậy thay đổi. Trong tối lẩm bẩm, không chỉ là ên, còn có mấy vị ca sở học viện giáo đồng, vừa mới trong nháy mắt đó, trên người hai người khí thế nhưng là tiết lộ một chút. Mà chỉ là một chút, lại nhượng mấy vị giáo đồng thiếu chút nữa không nhịn được thả ra hoàng kim đồng. Kia khí thế kinh khủng phảng phất thực chất hóa một dạng, nặng nề áp ở tại bọn hắn trên đầu. Cũng may loại áp lực này chỉ là duy trì một hồi, nếu không bọn họ đều không biết rõ còn có dũng khí hay không tiếp tục lưu lại căn này trong phòng họp. Frost sâu sâu hít thở mấy cái, trầm giọng nói, theo Luz nói, đương hai tia sáng mang sau khi biến mất, tam giác quỷ bơ Mulder 3, góc liền biến mất. mà chúng ta học viên là ở trên biển phiêu lưu lấy. Theo bọn họ nói, bọn họ phảng phất làm một giấc mộng, mộng thấy bọn họ lâm vào một cái thế giới màu xám, cái thế giới kia vô biên vô hạn, phảng phất trông không đến phần cuối. Trong nháy mắt, bên trong phòng họp vang lên một mảnh hít hơi thanh âm, cho nên giáo đồng sắc mặt đều thay đổi. Thân là bí loại truyền thừa đồ long gia tộc hậu duệ, bọn họ rất rõ loại này miêu tả thế giới là cái gì. Nhân loại mấy ngàn năm trong lịch sử, luyện kim thuật sĩ nhóm là tìm nó suy nghĩ nát óc, mà bây giờ, nó gần như trần trụi bày ở tại bọn hắn trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, Ên cùng Sở Hàn. Con ngươi màu vàng Tiếp Nhị Liên Tam sáng lên, bởi vì khẩn trương quá độ, giáo đồng nhóm trong cơ thể long huyết bắt đầu dâng cao. Chỉ có Ên cùng Đau Khổ Thiên Thần hai người ngoại lệ. Bọn họ một cái mặt đầy mỉm cười, một cái cúi thấp xuống mi mắt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Bất quá giống nhau là hai người phảng phất cùng giáo đồng nhóm không phải một thế giới người. Một bên bình tĩnh phảng phất chẳng có chuyện gì xảy ra, một bên là khẩn trương thật giống như thế giới tận thế đánh đến nơi dáng vẻ. Như vậy vấn đề đến, các vị đang ngồi ở đây đều biết rõ, Nip E Lung En rút muốn biến mất chỉ có một cái khả năng. Frost chậm rãi đảo qua mọi người trong mắt màu vàng óng, đó chính là chủ nhân của nó tử vong. Tất cả mọi người đều yên lặng. Theo Frost những lời này, nhiệt độ phòng tựa hồ xuống đến 0 độ. Bọn họ không biết lúc ấy tình huống rốt cuộc là như thế nào, nhưng là bọn hắn lại biết rõ, một cái Nip E Lung En rút muốn biến mất chỉ có một phương pháp, đó chính là như Frost từng nói, chủ nhân của nó tử vong, lại cũng không có lực lượng cung cấp cho Nip E Lung En đưa đến nó biến mất. Bọn họ cũng không dám khẳng định, bởi vì nhân loại mấy ngàn năm trong lịch sử chưa từng có người nào đến qua Nip E Lung En, rút cũng còn sống. Thân ái Frost, ta có một cái vấn đề. Từ hội nghị bắt đầu sau, Ên lần thứ nhất mở miệng, như cũ kia mặt đầy không thay đổi mỉm cười. Frost khẽ cau mày, đang ngồi chư vị đều biết, Nip E Lung En rút biến mất là bởi vì chủ nhân của nó tử vong. Tỉ như tam giác quỷ bơ Milder 3, góc là một cái Nip E Lung En, vậy nó chủ nhân là ai? Ên chậm rãi nói, giống như là giáo phụ tại tuyên đọc thần ý đồ một dạng. Giáo đồng nhóm hơi ngẩn ra, rối rít nhìn về phía Frost. Giống như Ên từng nói, nếu như tam giác quỷ bơ Milder 3, góc là một cái Nip E Lung En, vậy nó chủ nhân là ai? Đối với cái này một chút, mọi người nhưng là hết sức tò mò. Nip E Lung En rút là độc trúc với long tộc thế giới, là thuần huyết long loại lãnh địa, mà dạng lãnh địa giống nhau chỉ có huyết thống thuần độ vô cùng cao long loại mới có thể tạo thành, thí như Long Vương. Không biết, bất quá căn cứ tam giác quỷ bơ Milder 3, góc cảnh vật chung quanh, chúng ta hoài nghi rất có thể là một cái huyết thống cấp cao thủy hệ loài rồng. Chống Ba Tông lão nhân an ủi, sờ trên tay mình gia tộc chiếc nhẫn, cúi thấp xuống mi mắt, tựa hồ đang che giấu cái gì. Giáo đồng nhóm lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần. Thủy hệ loài rồng, ở tại bọn hắn trong nhận biết, huyết thống cực cao thủy hệ loài rồng dường như chỉ có 4 đại quân vương trung đại dương cùng nước vương. Khả năng này sao? Không phải đại dương cùng nước vương. Một mực rũ mi mắt Đau Khổ Thiên Thần bỗng nhiên mở miệng,